Tiểu Bạch Cốt, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phong Nguyệt dùng nhiều xương ngón tay có thể cứu người. Tiểu Bạch Cốt tràn đầy cảm giác thành tựu, lửa xanh trong mắt lập lòe, suýt nữa biến thành trái tim. Là ta cứu, ngươi, vừa mở miệng y bỗng lùi lại ba trượng, núp trong núi xương. Thật đáng sợ, đôi mắt tu sĩ thật đáng sợ, không phải mắt nhân tộc màu đen sao? Sao hắn lại có màu tím sẫm y như hoa văn trên người hắn ban nãy, lạnh lẽo chết chóc như muốn ăn y, chỉ ăn xương ngón tay không đủ, còn muốn nuốt chửng y. Tiểu Bạch Cốt nhớ tới lời Sâm Tu chân nhân dạy. Thụ tinh nhớ thận trọng, so với cùng ngươi song tu, tu sĩ càng muốn dùng ngươi tẩm bổ hơn. Y là thụ tinh, không phải, y có thể hầm không? Có thể, chẳng những có thể hầm, có thể muối, có thể chưng mà còn có thể kho tàu. Xương hầm, xương sốt, xương chưng, xương kho tàu, đều là y. Tiểu Bạch Cốt lạnh lòng. Ngồi xổm trên đống xương sặc sỡ một lúc lâu cũng chưa thấy ai tới xách ra. Tiểu Bạch Cốt lại run rẩy ló đầu ra. Quảng cáo, report this say đi, lỡ tu sĩ này không thích ăn xương thì sao? Không đúng, làm gì có chuyện hắn không thích ăn, hắn đã ăn 30 ngón tay của y. Tiểu Bạch Cốt rụt trở về. Vậy sao hắn còn chưa tới ăn y? Tiểu Bạch Cốt lại dò ra, xương cốt rơi lộp bộp, cái đầu nhỏ xinh xắn trắng bóng nhìn chằm chằm tu sĩ xa xa. Tần Cửu Khinh, Tiểu Bạch Cốt khẽ thở phào, nhỏ giọng hỏi. Ngươi không nhúc nhích được. Tần Cửu Khinh rời mắt không nhìn y nữa. Lá gan Tiểu Bạch Cốt to ra, không thể nhúc nhích, không thể nhúc nhích, còn dọa ma dọa quỷ. Tiểu Bạch Cốt chậm chậm bò ra, tâm tư xoay chuyển, thừa dịp tu sĩ không thể động đậy, phải cho hắn biết mình cứu hắn, hắn không báo ân cũng không sao, đừng hầm y là được, và lại y không có thịt, hầm lên không thơm. Có lẽ ngươi không nhớ rõ. Tiểu Bạch Cốt sợ sệt nói tiếp. Là ta cứu ngươi, tu sĩ đã nhắm đôi mắt đáng sợ lại, lông mi dài mượt cong như cánh bướm nhuốm màu tuyết trong trẻo sâu thẳm. Tiểu Bạch Cốt thèm thuồng túi ra hắn, lần la đến gần. Thật sự là ta cứu ngươi, ngươi ăn rất nhiều xương ngón tay của ta, sau đó thì tỉnh dậy, không tin ngươi xem nè. Y vươn đôi xương tay của mình, từng ngón tay thon dài rõ ràng, từng đốt như trúc ngọc trắng phát sáng. Trọng điểm là không thiếu ngón nào, Tiểu Bạch Cốt lại vội nói, cái này mới mọc ra. Mắt thấy tu sĩ không lên tiếng, Tiểu Bạch Cốt nóng này. Ta không lừa ngươi, ngươi thật sự thực thích ăn mà, không tin ta đút ngươi. Nói đoạn y lấy xương ngón tay chọc chọc tu sĩ, hồi nãy y chạm vào như thế này, xương ngón tay lập tức biến mất. Lần này y chọc nhiều lần, đổi thử ngón khác chúng vẫn như cũ, không hề có ý gì là sắp bị ăn. Tần Cửu Khinh lại mở mắt ra, Tiểu Bạch Cốt cố nén sợ hãi. Sao ngươi không ăn, nếu ngươi không ăn, sao ta chứng minh mình không nói dối được chứ? Tần Cửu Khinh cố sức nói ra hai chữ, đa tạ, Tiểu Bạch Cốt, chấm, đa tạ có nghĩa là cảm kích, hắn đa tạ y, hắn biết y cứu hắn, không uổng công y đút 30 ngón tay cho hắn. Tiểu Bạch Cốt vui vẻ, làm đồng nhảy nhót, đừng khách sáo, ta cứu ngươi là coi trọng, ra ngươi, hỏng rồi, cao hứng quá suýt lỡ miệng, Tiểu Bạch Cốt vội vàng chữa cháy, không đúng, ta muốn nhờ ngươi giúp ta biến thành người. Tần Cửu Khinh quay đầu nhìn y, ngươi muốn hóa hình, Tiểu Bạch Cốt vỗ tay. Đúng đúng đúng, hóa hình, đôi mắt tím đậm của Tần Cửu Khinh nhìn chằm chằm y, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Bạch Cốt bị hắn nhìn đến sợ hãi, giọng càng ngày càng nhỏ. Không được sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cửu Khinh thu hồi ánh nhìn chăm chú, nhắm mắt nói. Y phục ta đâu, Tiểu Bạch Cốt bột miệng thốt, bị ta xé nát rồi. Tần Cửu Khinh, Tiểu Bạch Cốt giật mình, vội nói. Ta chỉ xé rách là hoa văn tím đen đột nhiên xuất hiện trên người ngươi đốt nó thành cho. Còn vì sao y xé y phục hắn, Tiểu Bạch Cốt sợ bại lộ dã tâm ham muốn ra thịt của mình, tìm đại cái cớ. Ta xé y phục của người là muốn nhìn cơ thể ngươi một chút, ngươi đẹp lắm. Sâm Tu chân nhân nói, gặp chuyện không thể giải quyết thì trước tiên cứ khen cái đã. Tần Cửu Khinh ngẩn ra, Tiểu Bạch Cốt lại nghĩ tới một từ hay, rất gợi cảm, Tần Cửu Khinh, bị một bộ xương khô nói như vậy, ngoại trừ nói sang chuyện khác thì có thể làm gì. Tần Cửu Khinh, ngươi có nhìn thấy hạt châu màu đen không? Chỉ nhớ Tiểu Bạch Cốt rất tốt, cái này á y, hô biến, ra một hạt châu lớn bằng trứng bồ câu từ trong bụng, cái này rơi ra lúc xẻ y phục, lúc ấy y không quan tâm, tùy tiện bỏ vào thân thể. Tần Cửu Khinh gật đầu, Tiểu Bạch Cốt, cho ngươi, Tần Cửu Khinh, đây là càn khôn châu, hiện tại ta không động đậy được, ngươi có thể lấy đồ bên trong ra giúp ta không? Tiểu Bạch Cốt hiếu kỳ hỏi, lấy làm sao, Tần Cửu Khinh, đặt tay của ta lên, nó sẽ mở ra. Tiểu Bạch Cốt, được rồi, lúc đọc sách y mới biết tu chân giới có rất nhiều bảo bối quý hiếm, gì mà túi càn khôn, ngọc càn khôn, vòng càn khôn, đều là bảo bối cất giữ đồ, đừng nhìn hạt châu này chỉ to như trứng bồ câu, nó có thể chứa không ít đồ đó. Sâm Tu chân nhân có nói, Tần Cửu Khinh có một bảo châu, chứa được 1000 món giò heo hầm đậu tương, 2000 món đầu sư tử kho tàu, 3000 món bánh rượu dẻo. Đừng nghĩ nữa Tiểu Bạch Cốt sẽ bay đến Thiên Ngô Sơn, nhào vào lòng Tần Cửu Khinh cầu xong tu mất. Càn khôn châu của tu sĩ này không nhỏ, đáng tiếc bên trong toàn là đồ không thú vị. Đá vàng cương cứng chất chồng, tuy lớn nhỏ đều nhau tinh xảo đáng yêu, nhưng mấy thứ này có thể ăn sao? Mấy cục đá ngọc này nữa, có ích lợi gì? Còn không đẹp bằng xương y còn, á, y phục, Tiểu Bạch Cốt thăm dò tu sĩ. Người muốn cái gì? Tần Cửu Khinh, bình ngọc, ngọn lửa nhỏ trong mắt Tiểu Bạch Cốt nhảy nhót, có thể cho ta một bộ y phục không? Tần Cửu Khinh, những thứ trong hạt châu đều cho ngươi. Tiểu Bạch Cốt méo miệng thầm nghĩ, ngươi bỏ nhiều đá vào như vậy, muốn ta giúp ngươi dọn rác thì có, lừa cốt vui lắm sao? Không được, ta chỉ muốn một bộ y phục. Tần Cửu Khinh, Tiểu Bạch Cốt hứng thú tràn trề lấy ra một bộ y phục hơi chê bai. Tại sao toàn là màu đen? Tần Cửu Khinh, ngươi muốn màu gì? Tiểu Bạch Cốt ưỡn ngực, đương nhiên là trắng. Tần Cửu Khinh, Tiểu Bạch Cốt, sau đó đâu, hỏi lại làm gì? Càn khôn châu của ngươi không có bạch y, thôi, có y phục đã tốt lắm rồi, mặc trước xem sao. Cốt sinh lần đầu tiên mặc y phục, Tiểu Bạch Cốt hưng phấn tột độ. Bên này Tiểu Bạch Cốt nghịch y phục vui quên trời quên đất, bên kia Tần Cửu Khinh ăn một viên đan dược trong bình, nhắm mắt vận khí. Đan dược là linh dược thượng phẩm có tác dụng rót linh mạch đầy linh điền, đáng tiếc Tần Cửu Khinh không cảm giác được linh khí dao động. Linh mạch không có, linh điền cũng trống rỗng, chỉ có một tà vật đang phân cao thấp tranh đoạt thân thể với hắn. Nếu là 3 ngày trước, Tần Cửu Khinh tuyệt đối không thể tưởng được mình sẽ lưu lạc đến tận đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi hắn bái nhập tông môn, con đường tu hành xuôi trèo mát mái, cảnh giới tiến bộ từng ngày, tiền đồ vô hạn. Hắn là tu sĩ trúc cơ trẻ tuổi nhất, tu sĩ kim đan trẻ tuổi nhất, cũng là người chấp kiếm trẻ tuổi nhất kiếm tông. 7 tuổi nhập đạo, cùng năm bắt đầu luyện khí trúc cơ, 10 tuổi thử kết đan, 15 tuổi kim đan ngưng kiếm. Sáng lập hết kỳ tích này đến kỳ tích khác ở giới tu chân. Sư tôn lúc nào cũng nói, Khinh Nhi là bảo vật trời cao ban cho thập nhị tiên sơn. Bảo vật thật là, bảo vật, hắn mang trong mình vạn linh căn hiếm có thể hấp thu tất cả phẩm cách linh khí trong trời đất, khi đồng môn sầu khổ vì luyện khí, hắn chưa hiểu hết pháp tắc tông môn đã tự hấp thu linh khí, rót đầy linh điền. Khi đồng môn tìm cách tinh luyện linh khí thành chân khí, hắn đã tu xong linh căn chân khí, tùy ý thi triển mọi pháp thuật. Luyện khí đơn giản, trúc cơ đơn giản, kết đan cũng dễ như trở bàn tay. Thiên đạo vô cùng thiên vị, ai nấy đều hâm mộ. Tần Cửu Khinh chưa bao giờ cảm thấy tu hành có bao nhiêu khó, như vô số người nói như vậy, chỉ cần hắn cứ đi tiếp thông thiên đại đạo sẽ ở dưới chân. Kết đan, ngưng anh thậm chí hóa thần đại thừa, không có gì hắn vơi không tới. Khi hắn cầm lấy đệ nhất kiếm Thiên Ngô Sơn, sư tôn nói với hắn. Người chấp kiếm của thập nhị tiên sơn, không chỉ có tu vi cao thâm, còn phải đeo trách nhiệm và nghĩa vụ, ngươi là tương lai của Thiên Ngô Sơn, ngươi phải gánh vác thương sinh. Tần Cửu Khinh khắc trong tâm khảm. Sau đó hắn tu hành chậm lại, không phải hắn lĩnh ngộ không đủ, mà là hắn không muốn gấp gáp. Con đường tu hành chú định sẽ càng đi càng hẹp, một người phi thăng không bằng đồng môn cộng tiến. Lời sư tôn dạy hắn khắc ghi trong lòng, nắm lấy thiên hạ đệ nhất kiếm, thư hắn hộ chính là thập nhị tiên sơn, thủ chính là muôn vàn đồng môn. Nhất kiếm vệ thương sinh, là số mệnh của người chấp kiếm. Một kiếm bảo vệ trăm họ. Mười mấy năm nhập môn, Tần Cửu Khinh chưa từng hổ thẹn với bất luận kẻ nào, hắn kính tôn trưởng, quý đồng môn, chiến đấu vì vinh quang sơn môn, tranh đấu vì lẽ phải, chấp kiếm trảm yêu ma vì bách tính. Về tình, hắn không phụ đồng môn. Về nghĩa, hắn không thẹn thiên hạ. Kết quả lại bị người chí thân tính kế, bị sư tôn kính trọng hủy hoại tu vi, bị tông môn hắn tin tưởng trục xuất, bị đồng môn mình cứu ruồng bỏ. Kim đan vỡ nát, mệnh kiếm bị đoạt, tu vi tẫn hủy. Tàn nhẫn hơn nữa là bọn họ chóc linh căn của hắn, chặt đứt con đường tu hành của hắn, lại như không cam lòng làm hắn chết nhẹ nhàng như vậy, ném hắn vào giáng xương cốc, mặc hắn chịu lệ quỷ gặm cắn, oan hồn cắn xé, muốn sống không được, muốn chết không xong. Vì cái gì? Tần Cửu Khinh muốn biết. Vì cái gì trong một đêm, người không phải người, trời không phải trời, đạo không phải đạo. Không cam lòng sao? Một âm thanh lạnh lẽo vang lên trong đầu hắn. Muốn báo thù phải không? Giao thân thể cho ta, ta thay ngươi giết hết thiên hạ. Một thanh ma kiếm màu tím đen đứng bên trong thức hải của Tần Cửu Khinh, hình dạng mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy làn xương tím tiết ra ngoài, lạnh lẽo cùng cực vô cùng tà khí. Thiên hạ có song kiếm, một là vấn đạo, đệ nhất thánh kiếm thập nhị tiên sơn. Hai là thiết thiên, đệ nhất tà kiếm ma vực quỷ tu. Thánh kiếm hộ thương sinh, tà kiếm đồ vạn thế. Tần Cửu Khinh không còn là người chấp kiếm Thiên Ngu Sơn, không biết sao lại đánh thức ma kiếm Thiết Thiên. Thiết Thiên vẫn luôn mê hoặc hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đối với ngươi như thế, ngươi không hận sao? Thiên đạo vô tình, sao ngươi không một kiếm phá trời cao, sửa lại nhật nguyệt tái tạo càn khôn? Giao cho ta ăn bạch cốt ngàn năm chí âm chí hàn trước mắt này, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Chí âm chí hàn, bạch cốt ngàn năm, bộ xương khô, Tần Cửu Khinh bóp nát ma kiếm không có thực thể trong thức hải. Ngươi là cái thá gì? Ma kiếm Thiết Thiên, Tần Cửu Khinh bỗng mở mắt ra. Cốt, tiểu bạch cốt mới mặc y phục được một nửa còn đang lắt lẻo trên người. Hích mắc gì quát cốt, hết chương 3 cách chương.